Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 860 đại kết cục. Laplace thế giới, từ khi hủy diệt chi thần cùng ma linh đại quân rút lui về sau. Liên bang tại Tổng thống Sevin dẫn đầu dưới, bắt đầu mới hàng loạt biến đổi, thu phục mất đất về sau. Nhân cách hóa ma tưởng bị rộng khắp ứng dụng tại các ngành các nghề. Thay thế nguyên bản bị bóc lột đám người. Xã hội phúc lợi trên phạm vi lớn gia tăng. Mỗi người đều có thể tự do lựa chọn sự phát triển của tương lai. Bất luận là nghệ thuật, học vấn, thậm chí truy tìm siêu phàm. Rất nhiều thế giới từng tái bị chinh phục. Trùng trùng điệp điệp thế giới nguyên lực như là Trường Hà. Cuồn cuộn không dứt tràn vào Laplace trong thế giới. Một cái cùng hết thảy thế giới cũng khác nhau. Siêu thoát hết thảy xã hội chậm rãi hiện ra toàn cảnh. Nó là văn minh trung cực, vạn thiên thế giới đỉnh điểm. Cổ lão chư thần, tại thời khắc này bắt đầu thức tỉnh. Cùng Sevin tranh đoạt dẫn dắt thế giới quyền hành. Hắn nhóm đồng dạng cảm nhận được xã hội cùng thế giới tấn thăng dấu hiệu. Còn có không gì sánh kịp sức mạnh to lớn. Hiểu rõ này là trở thành tạo vật chủ nhất cơ hội lớn. Mà chủ yếu đối thủ liền là cái khác thần linh. Tất cả minh ước tại thời khắc này đều mất đi hiệu quả. Cho dù là đối với tối sơ vị kia tạo vật chủ kiêng kỵ, cũng không cách nào ngăn cản hắn nhóm bắt đầu lẫn nhau chinh phạt. Thời gian không biết đi qua bao lâu. Ầm ầm, một loại chấn động cùng gợn sóng gột rửa lấy toàn bộ thế giới. Đó là chư thần người thắng sau cùng. Chủ thần, thần vương bắt đầu tấn thăng thập giai tạo vật chủ gợn sóng. Một cái hoàn toàn ở trong thế giới sinh ra, tại trong thế giới tấn cấp, cuối cùng thành tựu tại thế giới tạo vật chủ. Hắn dáng người vĩ ngạn, khoác lên văn minh hào quang, mang theo thế giới gia trì, bỗng nhiên bắt đầu tấn thăng, tầng thứ 7 linh giới, tầng thứ 8 linh giới, truy tìm lấy trong minh minh cảm ứng. Hắn đi tới một chỗ màu xanh cung điện trước đó, đây là xây dựng thế giới tạo vật chủ chỗ di lưu chi vật. Ta tới khiêu chiến ngươi. Tân tấn tạo vật chủ phát ra lôi đình thanh âm, đột nhiên xông vào cung điện bên trong. Yên tĩnh, cung điện bên trong yên tĩnh. Không có một cái nào sinh linh tồn tại, phảng phất vị kia tối sơ tạo vật chủ sớm đã rời đi rất lâu. Không có, đem ta làm thành đối thủ sao? Tân tấn tạo vật chủ như bị sét đánh, ngẩn ngơ thật lâu, mới tự lẩm bẩm. Hắn nhìn cái kia không có một ai thần tọa, tại trên đó cảm nhận được siêu thoát khí tức. Cái kia có lẽ là hắn vĩnh viễn cũng không cách nào với tới cảnh giới. Làm chính mình sáng tạo thế giới sản sinh ra tạo vật chủ một khắc này. Saoru lại bắt đầu đột phá. Đinh, chức giai đề thăng làm 11. Kỹ năng linh giới xuyên qua tăng lên. Kiểm trắc đến tăng lên cần chức giai 11. Điều kiện phù hợp, linh giới xuyên qua LV16, LV20. Đã tới kỹ năng cực hạn, đột phá linh giới tầng thứ 9. Linh giới tầng thứ 9 lần nữa bị mở ra, Saoru bắt đầu phi thăng. Loại cảm giác này cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Saoru bỗng nhiên cảm giác được một loại hoảng hốt, một loại chân thực, lúc trước ác ma điên cuồng chân tướng sắp hiện ra ở hắn trước mặt. Linh giới tầng thứ nhất là huyễn linh giới. Tầng thứ hai là tâm linh giới, tầng thứ ba là mộng linh giới, tầng thứ tư là rất nhiều thế giới chỗ vạn linh giới, tầng thứ năm là thần linh chỗ thần quốc giới, tầng thứ sáu là làm trạm trung chuyển chân linh giới, tầng thứ bảy làm tạo vật chủ sáng thế vô giới, tầng thứ tám làm tạo vật chủ chiến trường. Cái kia tầng thứ chín đâu? Dọc theo mở ra lỗ hổng, Saoru bắt đầu đột phá, khí tức mạnh mẽ đập vào mặt, đó là một loại không nói được, chân thực, giống như cạo xương đao thép một dạng, không ngừng rửa sạch Saoru tạo vật chủ thân thể. Cái này, làm sao có thể? Saoru thật tâm chấn động vô cùng, nhận lấy đả kích cực lớn. Hắn giơ tay lên, nhìn lấy tay mình trường, phát hiện làn da đã kinh biến đến mức hơi mờ. Có thể mơ hồ nhìn thấy trong đó xương cốt cùng máu thịt. Ta, cho tới nay, đều là hư ảo sao? Linh giới tầng thứ 9 đột phá, nhường Saoru một thoáng hiểu rõ, chính mình đang ở trải qua một cái dạng gì quá trình. Từ hư hóa thực, hắn thân thể đang ở trải qua tái tạo, dĩ vãng lấy được hết thảy đều đang bị nhanh chóng loại bỏ xóa đi. Bởi vì cái kia nguyên bản là hư giả. Chẳng lẽ, linh giới trước 8 tầng, đều là hư cấu, đều là mộng cảnh. Saoru tâm linh chấn động kịch liệt lấy, mà chúng ta tu luyện hết thảy, tất cả tiến bộ, thế giới quy tắc, thần linh quy tắc, hết thảy, cũng chỉ là căn cứ vào càng cao hơn một tầng, tạo vật chủ, thiết lập. Không, sau này còn kinh khủng hơn, nó đại biểu là ta trước đó trải qua hết thảy, đều ở vào bị rớt xuống vĩ độ bên trong. Ta khả năng chỉ là một bản manga, một bộ bên trong nhân vật, mà bây giờ, đột phá 11 giai về sau, liền là thăng chiều, do 2 chiều biến thành 3 chiều tồn tại. Khó trách ác ma sẽ nổi điên, ta hiện tại cũng rất muốn nổi điên a. Saoru nhìn thân hình của mình không ngừng trong suốt, khí tức cũng càng ngày càng mỏng manh, sau cùng biến thành một đầu cái bóng nhàn nhạt. Đây là bởi vì hắn ban đầu liền không tồn tại, nhưng mượn giả tu chân, tấn thăng 11 giai về sau, cuối cùng đột phá trước 8 tầng linh giới vĩ độ, đi tới tầng thứ 9 thế giới chân thật. Linh giới tầng thứ 9 là duy nhất chân giới, chân thực tồn tại thế giới, cái gọi là chư thiên vạn giới, cũng chỉ là bị hàng triều giả lập tồn tại. Có lẽ chỉ là một bộ tivi. Một bộ phim, Saoru trong lòng hiện ra một cái minh ngộ. Lúc này hắn thấy chính mình cái bóng nhàn nhạt lại bắt đầu đầy đặn dâng lên. Đang đau nhức bên trong, máu thịt không ngừng diễn sinh, tạo thành một bộ tuổi trẻ thân thể. Chờ đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đã đứng ở một đầu bên lề đường. Trời xanh mây trắng vẫn như cũ, bầu trời mông mông bụi bụi. Dải cây xanh phụ cận có một dòng sông nhỏ chảy qua. Đây là cố hương của ta. Saoru vuốt vuốt ánh mắt của mình. Ta trở về, mặc dù chỉ là dùng một người bình thường hình thức, cái gọi là tạo vật chủ cùng tạo vật chủ phía trên nguyên bản là giả lập thiết lập, tại duy nhất chân giới căn bản không có tác dụng. Dù cho mơ hồ đột phá cấp 12 ác ma, tại đây bên trong cũng là thể xác phàm thai người bình thường. Tất cả tu vi, tất cả nỗ lực, biến thành một bộ chân thực thân thể máu thịt, nỗ lực leo lên trên, cuối cùng leo đến điểm cuối cùng, phát hiện ngược lại biến thành phàm nhân. Ha ha, có lẽ vô tận kỷ nguyên trước đó đột phá tạo vật chủ nhóm, cũng là bởi vì này điên cuồng a. Saoru thở sâu. Hắn mặc dù có chút uể oải, nhưng lại cũng không tuyệt vọng. Có thể trở thành tạo vật chủ tồn tại, đều không phải là phàm nhân. Dù cho ác ma đang điên cuồng qua đi, cũng sẽ thu lại nanh vuốt, nỗ lực dung nhập xã hội này. Tùy thời, báo thù cùng siêu thoát. Có lẽ tại duy nhất chân giới bên trong, đã ẩn giấu đi không ít từ hư hóa thực đại lão. Saoru thở sâu, nơi này là so chư thần hoàng hôn còn muốn đáng sợ hơn địa vực. Cự tuyệt hết thảy siêu phàm lực lượng, dù cho tạo vật chủ, trăm năm về sau cũng phải bị tươi sống chết già. Nhưng ngay cả như vậy, ta cũng phải thử một lần. Hắn ánh mắt kiên định, thử một lần ở cái thế giới này, nhấc lên thuộc về siêu phàm giả bình minh. Đinh! Hệ thống đã thăng cấp hoàn tất. Đúng lúc này, hắn khóe mắt hiện ra một mảnh ánh sáng màu lam. Hàng loạt dòng số liệu nổi lên. Ô, ta mượn giả tu chân. thành công đột phá vĩ độ. Nghĩ không ra, người cũng bồi tiếp ta cùng nhau sao? Saoru cười cười, nhìn phương xa bay lên chiều dương. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra vô hạn hy vọng. Toàn thư xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.